Thư liếc anh. Đấy, người ta mất công nấu nướng rồi, đem tới mà còn bị trách. Bảo Long ngồi xuống vuốt mái tóc cô, tham lam nhá nhẹ tay Thư, khiến chút sỗi hờn bay đi sạch sành xanh. Ai mà dám trách chứ, là anh thương vợ vất vả thôi. Thư đẩy nhẹ anh. Này, đang ở phòng anh rể đấy. Bảo Long bật cười. Nó biết anh và em ở đây rồi thì đảm bảo là tới đầu giờ chiều nó mới quay lại. Chắc nó sang phòng Vĩ nghỉ ngơi rồi. Đàn Thư áy náy. Thế á, các anh hiểu nhau quá. Thế thì ngại thật. Bảo Long vừa lấy những khay đồ ăn đặt lên bàn vừa nói. Không sao đâu, bạn bè mà, lại sắp sửa thành người một nhà nữa, phải tạo điều kiện cho em út chứ. Cô vui vẻ ngồi ăn cùng với Long rồi dọn dẹp đồ ra về. Chiều hôm đó cô đi học và tối tới sắp niu. Bảo Long lưu luyến cô bằng nụ hôn mê đắm, rồi đưa cô ra cổng bệnh viện, chờ bóng cô nhỏ xíu rồi mới đi vào. 7 giờ tối tại shop New. Hôm nay là ngày đầu tuần nên đáng ra lượng khách vừa phải. Nhưng đây đang là cuối thu nên những sản phẩm chăm sóc da lại lên ngôi. Vì vậy khách ra vào liên tục. Các nhân viên bán hàng đứng đến mỏi cả chân. Nhân viên thu ngân như Thư cũng căng cả mắt. Bảo Long nhắn cũng không trả lời được. 8 giờ 30 phút tối, tay cô đang thoăn thoắt thao tác trên máy tính. Bỗng Thư nghe tiếng một nhân viên. Dạ chào phu nhân ạ. Cô không quan tâm lắm, chắc là bà lớn nào đó nên Thư vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Bỗng một giọng nói khá quen vang lên. Đan Thư, cô làm việc ở đây sao? Nghe gọi đến tên mình, Đan Thư rời mắt khỏi màn hình máy tính và nhìn lên. Khỏi phải nói, cô đơ ra mất mấy chục giây vì ngạc nhiên. Tới một lúc sau, Thư mới lắp bắp. Ờ, dạ, bác gái. Cháu chào bác ạ. Mọi sự liến thoáng về ngôn từ hình như bay đâu mất sạch. Thư không ngờ mẹ anh tới đây. Bà Lân Khuê nhìn biểu hiện của cô rồi quay sang chị chủ shop. Các cô tuyển người kiểu gì đấy? Nhân viên thu ngân mà nói lắp ba lắp bắp như thế thì buôn bán kiểu gì? Giao tiếp với khách hàng kiểu này à? Chết mày rồi Thư ơi. Tìm việc làm ở thành phố C không khó, nhưng một công việc vừa hợp với ngành nghề mình học lại vừa có môi trường dễ chịu như New thì không dễ chút nào. Nếu vì kiểu ăn nói vừa rồi mà mất việc thì năm cuối này tốn kém, lại tội mẹ Thảo cho coi. Cô đang lo lắng thì nghe tiếng chị chủ shop. Dạ thưa phu nhân, không phải đâu ạ. Đan Thư rất giỏi, làm việc mấy năm trời ở đây chưa hề có sai sót, giao tiếp cũng rất hoạt bát. Hình như em ấy đang có chút vấn đề gì đó thôi ạ. Bà nãy con nghe phu nhân gọi tên em ấy, chắc là bà biết em Thư ạ. Bà Lan Khuê gật đầu. Ừ, ta biết chứ, cô ấy là em vợ của bá Trọng nên có biết qua. Chị chủ gật đầu. Dạ đúng ạ, chị gái của Thư cũng rất giỏi nên shop cũng tìm hiểu rất kỹ khi mà tuyển người. Dù đây là việc làm thêm của em ấy, phu nhân cứ yên tâm. Anh Trọng cũng hay đến đây cùng bác sĩ Long mỗi lần mua quà cho phu nhân hoặc cho vợ anh bá Trọng ạ. Đan Thư lúc này cũng lấy lại bình tĩnh. Thưa bác, xin lỗi vì con nói năng hơi lộn xộn, do con ngạc nhiên khi thấy bác tới thành phố C thôi ạ. Bà Khuê không trả lời Thư mà bước tới chỗ trưng bày sản phẩm, chọn vài món đồ rồi đưa qua cho Thư tính tiền. Trong khi chờ cô thao tác trên máy, bà quay sang cô chủ shop. Mua mấy đồ cho con bé Bích Ngọc, vợ sắp cưới của Bảo Long. Nó cứ lao vào công việc rồi chả chăm sóc bản thân gì cả. Nó lại sắp sang Pháp học một năm. Chị kia suýt xoa. Ôi trời, chị Ngọc là sướng nhất đấy. Đã yêu soái ca, lại còn được cả gia đình chồng ủng hộ yêu thương thế này thì quá tuyệt vời. À, lần trước anh Long có qua đây mua bộ mỹ phẩm cao cấp cho bạn gái, chắc là cho chị Ngọc ạ. Bà Khuê nhíu mày, ánh mắt liếc nhanh sang Đan Thư. Vậy sao? Chị chủ cau mày như để nhớ ra rồi lẩm bẩm. Vâng, hình như cho cô gái 20 tuổi mà chị Ngọc... Rồi cảm thấy như mình đã can thiệp hơi sâu, chị chủ shop mỉm cười. Dạ tôi nhầm sang người khác, đông khách quá nên có lúc quên ạ. Bà Khuê rất tinh ý nhận ra câu nói vừa rồi chỉ để xoa dịu mình, nhưng vẫn gật đầu và cười. Ừ, đằng nào cũng về một nhà, chỉ có người giỏi sang tốt tính như con bé Ngọc mới xứng đáng là dâu của hoàng gia, đâu có ai xứng với Long hơn nó. Chị chủ shop cười cười rồi gật gù ra vẻ đồng ý. Đã 9 giờ tối, bà Khuê sau khi trò chuyện với mấy chị nhân viên một lát rồi bỗng quay sang Thư. Sắp hết giờ chưa? Lâu rồi không gặp, ta có vài chuyện muốn nhờ cháu. Thư nhìn shop vẫn còn khá đông khách. Dạ, bình thường đến 9 rưỡi là cháu xong việc. Hôm nay khách đông hơn, chắc là nghỉ muộn hơn một chút ạ. Bà Khuê quay sang chị chủ shop. Ta muốn trò chuyện với Thư một chút, có việc nhờ cô ấy. Không biết cháu có linh động cho Thư được không, bởi vì ngày mai ta phải về thành phố A rồi. Chị chủ shop cười tươi. Dạ ai chứ phu nhân thì dĩ nhiên là được rồi. Chẳng mấy khi bà rảnh rỗi ghé qua đây. Chuyện nhỏ đó sao mà cháu không giải quyết được chứ. Bà Khuê mỉm cười hài lòng, rồi quay sang Thư chờ đợi. Cô gật đầu dạ vâng, rồi nhờ chị Thu Ngân bên cạnh làm thêm phần việc của mình và cầm túi sách đi theo bà Khuê. Nãy giờ cô tính toán, nhưng tai vẫn đặt vào những thanh âm phát ra từ miệng của bà khi nói chuyện với chị nhân viên kia. Bộ mỹ phẩm chị ấy nhắc là Bảo Long mua cho cô, được anh đặt cẩn thận trên bàn trang điểm ở chung cư. Anh muốn cô dùng mỹ phẩm đắt tiền, dù Thư rất ít trang điểm. Không biết mẹ anh muốn nói gì với cô, nhưng hành động vừa rồi của bà lộ rõ sự khinh miệt. Thư có cảm giác bà cố tình tới đây để cho cô hay rằng người bà chọn cho con trai vẫn là Bích Ngọc. Thư lẽo đẽo theo sau bà Khuê. Cô thấy mình giống như mấy nhân vật nữ chính trong chuyện ngôn tình không được mẹ nam chính chấp nhận. Những bà mẹ ấy sẽ tìm cách chia rẽ, có thể là dọa dẫm, bắt cóc hoặc là đưa ra một khoản tiền để nữ chính rời xa người mình yêu. Trong những câu chuyện ấy, mọi sự phản kháng của nữ chính đều vô ích. Cảnh cuối của cuộc gặp gỡ sẽ là nhân vật nữ chính trả lại tiền và tự nguyện rời đi, khiến nam chính đau khổ. Có thể tới hàng năm trời sau họ mới gặp lại, có khi nữ chính còn mang theo giọt máu của nam chính khi ra đi nữa. Sau bao gian khổ, tác giả sẽ cho cả hai gặp nhau, hiểu lầm được lý giải và họ được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng đây là cuộc sống, chứ không phải chuyện ngôn tình, và Thư cũng chẳng thuộc tuýp người yếu đuối, dễ mua chuộc. Mải mê suy nghĩ, cô thấy bà Khuê đi vào trong quán cà phê lớn phía bên kia đường. Thư cũng nhanh chân bước theo. Cô ngồi đi. Đàn Thư ngồi đối diện bà, thấy ánh mắt mẹ anh đã đổi khác. Bà chằm chằm nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn moi tim gan cô ra mà nhìn cho thấu vậy. Thấy Thư im lặng, bà hỏi. Chắc cô cũng đoán được, tôi cất công từ thành phố A qua đây để tìm cô làm gì rồi chứ? Đàn Thư lắc đầu. Dạ, thực sự là cháu không biết ạ. Kiểu nói của mẹ Bảo Long y chang các bà mẹ ngôn chính trong ngôn tình. Sau đó họ sẽ giảng giải rằng cô không hợp với anh và đưa ra một sớp tiền. Nữ chính sẽ khóc lóc và tỏ bày. Nhưng đảm bảo Đan Thư này thì không nhé. Nếu cô chỉ đơn phương yêu Bảo Long và không biết sự ngăn cấm của gia đình anh cùng sự chen chân của Bích Ngọc thì có thể cô dao động đấy. Nhưng hai tháng qua cô hiểu tình yêu của Bảo Long dành cho mình. Cô hiểu anh đã bị o ép thái quá từ phía gia đình. Và cô cũng hiểu sự chen chân nham hiểm của Bích Ngọc khi năm lần bảy lượt muốn hại cô tới chết. Nếu cô rời xa Bảo Long thì không những cô đau khổ mà anh cũng chẳng sung sướng gì. Tình yêu của anh và cô không phải là cố chấp mà là tình yêu đích thực. Để gia đình anh nhìn nhận Thư và rõ bản chất của Ngọc là cả một quá trình, thậm chí có thể nói không hề đơn giản. Nhưng nếu yêu nghĩa là khiến người mình yêu hạnh phúc thì Thư chọn cách không bỏ cuộc. Cô thẳng thắn nhìn bà Khuê. Mẹ anh nhếch môi. Cô tỏ ra ngây thơ với Bảo Long thì được, chứ đừng ngây thơ trước mặt tôi. Ra giá đi. Biết ngay mà, ba gái chắc cũng đọc chuyện ngôn tình nhiều đấy. Thư ngơ ngác. Thưa bác, giá gì ạ? Bà Khuê bật cười. Cô diễn giỏi thật đấy. Thế tôi nói thẳng nhé, cô cần bao nhiêu tiền để rời xa con trai của tôi? Thư vẫn bình tĩnh. Ba gái, tại sao cháu lại phải rời xa anh Long ạ? Bọn cháu yêu nhau thật lòng và tình yêu không thể mua bằng tiền. Bà Khuê mỉa mai. Thật lòng sao? Lòng của cô chính là tiền đấy. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được rất nhiều tiền. Thư mỉm cười nhẹ nhàng. Cháu không hiểu ý bác, nhưng cháu đến với anh Long không phải vì tiền, cho nên tiền chẳng thể giải quyết được đâu ạ. Bà Khuê bật cười lớn. Ừ, cô đến với nó chẳng phải vì tiền mà vì cả cái gia sản nhà Hoàng, có đúng không? Cô cứ nói đi, cô cần bao nhiêu, tôi đáp ứng cho cô. Miễn là cô để con trai tôi được yên ổn kết hôn với Bích Ngọc. Nghe cái điệu bộ vừa như khẩn cầu, nửa mỉa mai của mẹ anh, Đàn Thư vẫn thẳng thắn đáp. Thưa bác gái, nhiều lúc cháu tự hỏi, anh Bảo Long có phải là con ruột của bác không? Mà sao bác không hề để ý đến cảm xúc của anh ấy? Cháu nhắc lại là cháu không hề nghĩ đến tiền bạc nhà bác. Dù anh Long không phải là thiếu gia họ Hoàng, cháu vẫn yêu anh ấy. Cháu biết mình xuất thân không cao sang nên bác không yêu cháu. Nhưng nếu bác thương anh ấy, sao bác ép anh ấy lấy một người không yêu ạ? Trong khi bà Lan Khuê đang giận dữ trước những câu nói của Thư, thì tại shop New, Bảo Long bước vào khiến mấy nhân viên ngạc nhiên. Ơ, anh Long đến muộn thế ạ? Long không trả lời mà đưa mắt nhìn vào quầy thu ngân. Rõ ràng xe máy của cô vẫn ở ngoài kia mà người lại chẳng thấy đâu cả. Cô nhân viên thấy ánh mắt của Bảo Long thì vội giải thích. Anh hỏi bé Thư sao ạ? Sao hôm nay nhiều người đến gặp cô ấy thế nhỉ? Bảo Long cau mày. Có ai tìm Đan Thư nữa sao? Chủ trị nhân viên gật đầu. Dạ, ban nãy cô phu nhân tới đây lựa mỹ phẩm cho chị Ngọc, vợ chưa cưới của anh, và dẫn Thư đi rồi ạ. Bảo Long ngạc nhiên. Mẹ tôi đến đây á, cô nhìn có đúng không đấy? Chị nhân viên cười tươi. Trời, phu nhân Lan Khuê làm sao mà em nhầm được ạ? Thư đi với bác ấy cỡ 15 phút rồi ạ. Bảo Long hỏi nhanh. Cô biết họ đi đâu không? Nhìn thấy những tia lo lắng trong ánh mắt của anh ấy, cô nhân viên nhẹ nhàng. Dạ, vì lúc đó khách hơi đông nên em không để ý. Em nghĩ phu nhân đi taxi tới đây, chắc là đi gần thôi ạ. Bảo Long gật đầu cảm ơn chị rồi nói. Bích Ngọc không phải là vợ chưa cưới của tôi. Chị nhân viên gật đầu chào anh. Trong lòng trộm nghĩ, những soái ca như bác sĩ Long thường từ chối kiểu đó. Ra khỏi shop New, Bảo Long bấm máy gọi cho Đan Thư. Cô nghe chuông điện thoại, định tắt đi thì bà Khuê chỉ vào và nói. Cứ nghe đi, chẳng sao cả. Đan Thư đưa máy lên tai. Alo ạ. Giọng Long gấp gáp. Vợ, em đang ở đâu? Đan Thư lúng túng. À dạ, em đang đi làm ạ. Vì không muốn anh lo lắng nên cô nói tránh đi. Nào ngờ Bảo Long nghiêm giọng. Thư, em không biết nói dối, anh đang ở shop. Đan Thư im bặt, hóa ra anh đã tới tìm cô. Giọng anh lại vang lên. Anh hỏi em đang ở đâu? Thư đưa ánh mắt sang bà Khuê. Mẹ anh nói với vào. Quán cà phê Happy, nó đang ngồi với mẹ. Có vẻ như mẹ anh không muốn giấu con trai của mình về cuộc gặp gỡ này. Đan Thư thấy Long tắt máy và chưa đầy 5 phút sau, cô nghe tiếng phanh xe của anh rồi bóng dáng cao lớn bước vào. Vì đã hơn 9 rưỡi tối, quán không còn quá đông khách nên Bảo Long không khó để nhận ra bà Khuê. Anh vội rảo bước lại. Mẹ tới sao không nói với con ạ? Thư trố mắt. Anh không biết bác gái tới đây thật sao? Long gác lắc đầu rồi kéo ghế ngồi cạnh cô. Bà Khuê cất tiếng. Vì mẹ biết con bận, không như một số người biết con bao việc thế mà vẫn đu bám theo. Bảo Long thở ơ đáp. Mẹ biết con bận, thế mà vẫn tới đây gây chuyện sao ạ? Thư xua tay. Anh Bảo Long hiểu nhầm rồi ạ. Bác gái nói là có chuyện muốn nhờ em. Long nhíu cặp mày rậm. Mẹ chứ? Anh bảo em tập gọi mẹ cho quen mà. Như anh gọi mẹ Thảo đấy. Bà Khuê trợn mắt. Ai cho cô gọi tôi là mẹ? Bảo Long nhún vai. Muốn cô ấy không gọi mẹ, trừ khi Bảo Long này chẳng còn là con trai của mẹ. Bà Khuê vì câu nói của Bảo Long mà điên tiết. Bà dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn. Láo, có sẵn sàng bỏ cả gia đình để mà theo nó ư? Bảo Long không trả lời câu hỏi của bà mà quay sang Thư. Mình về thôi em. Thư liếc nhìn bà Khuê. Bác gái, cháu... Cô chưa kịp dứt câu, Bảo Long đã nhìn cô ân cần. Mẹ nhờ em việc gì thế? Đan Thư lắc đầu. Dạ chưa nhờ ạ. Bà Khuê giọng kẻ cả. Mẹ bảo nó đưa một cái giá để xa con. Bảo Long nắm chặt tay, gân xanh nổi lên cả đám. Mẹ anh dám mặc cả tình yêu của con trai sao? Nếu người ngồi trước mặt không phải là mẹ anh thì chắc là Long đã không ngồi yên. Mẹ, cái giá mà cô ấy đưa ra là cả cuộc đời con trai của mẹ, mẹ có trả nổi không ạ? Đan Thư nhìn bà chân thành. Bác gái, cháu sẽ không cầu xin bác đừng bắt cháu xa anh ấy, vì sẽ chẳng bao giờ cháu rời bỏ tình yêu của mình, trừ khi anh Long không còn yêu cháu nữa. Cháu yêu anh ấy không vì tiền hay danh vọng nhà bác đâu ạ. Nhưng cháu xin bác một điều, mong bác hãy nghĩ đến cảm xúc của anh Bảo Long. Xin bác đừng đóng khung cuộc đời của anh ấy trong những định kiến của bác. Xin lỗi bác nếu những lời này của cháu nói khiến bác bực, nhưng có vẻ như việc bác tìm cháu với mục đích ban nãy là sai rồi ạ. Nghe cô nói, bà Khuê sững lại mấy giây rồi mỉa mai. Cô diễn quá tốt, để mà chen chân vào gia đình của tôi, cô làm mọi cách. Giờ cô dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế. Sau này thì không biết kế sách gì nữa đây. Tôi đã để Bảo Long chứng kiến cuộc gặp gỡ này, có nghĩa là không muốn giấu giếm. Tôi còn nghi ngờ cô dùng bùa ngải với con trai của tôi đấy. Vùng quê nghèo sách nghèo nát ấy thiếu gì bùa đâu. Con gái nhà quê cứ đưa cái mác trinh tiết ra để mà dụ dỗ con trai thành phố. Chị em nhà cô là một lũ như thế. Đàn Thư nắm chặt thành quyền, cô hít một hơi và nói: Thưa bác, cháu hy vọng đây là lần cuối cùng bác nói điều này ạ. Gia đình cháu nghèo nhưng không bao giờ vì tiền mà bất chấp. Cháu đang nói chuyện với bác với tư cách là một người rất yêu con trai của bác, để mong bác hiểu cho anh ấy. Cháu hy vọng bác sống thật khỏe, thật vui, để chứng kiến chúng cháu hạnh phúc, thì cháu có tơ vương gì đến tiền tài nhà bác hay không? Cháu chào bác. Thư nói một hơi rồi cúi đầu chào bà Khuê và quay lưng đi. Bởi cô sợ với lối nói chuyện miệt thị người khác như thế, cô sẽ không giữ được bình tĩnh. Cô không lo cho mình mà không muốn Bảo Long khó xử. Vừa quay người, cô nghe giọng bà Lan Khuê bực dọc: Nếu cô dùng bùa ngải, tôi cũng sẽ giải quyết được, vì tôi quen rất nhiều thầy giỏi đấy. Được, tôi sẽ chống mắt lên để xem hai đứa làm ra những cái trò gì. Vợ chồng tôi còn sống thì cô đừng hòng bước chân vào nhà họ Hoàng. Bảo Long im lặng nãy giờ, tay anh cầm chặt tay của Thư, giờ mới thở hắt ra một tiếng và nói: Mẹ làm loạn đủ chưa ạ? Nếu có tay săn tin nào vào đây thì ngày mai Hoàng gia sẽ đẹp mặt ở trên báo đấy. Giờ mẹ về chung cư hay là về khách sạn để con biết? Bà Khuê trừng mắt: Con với chả cái, nó nói mẹ như tát nước vào mặt như thế mà con im lặng thế à? Bảo Long lắc đầu: Con đang im lặng thì mẹ nên biết điểm dừng đi ạ. Thư nói như vậy là nhẹ rồi đấy. Nếu con mở vị trí của cô ấy thì giờ mẹ không còn ngồi đó mà giảng giải được nữa đâu. Giờ mẹ ngủ ở đâu ạ? Bà Khuê quắc mắt: Có việc này mẹ hỏi con. Bộ mỹ phẩm cao cấp mấy chục triệu con mua cho ai? Bảo Long thẳng thắn đáp: Dĩ nhiên là cho Thư rồi ạ. Ngoài mẹ ra con chỉ mua mỹ phẩm cho vợ. Còn khá nhiều đồ hiệu của tập đoàn Trương Thị cho cô ấy. Mẹ muốn xem thì về chung cư. Bà Khuê rít lên: Hai đứa sống chung sao? Thư còn chưa kịp lên tiếng thì Bảo Long đã cười: Trong đầu mẹ chỉ nghĩ được vậy thôi sao ạ? Con thấy mẹ rảnh quá thì nên nghĩ nhảm rồi nói linh tinh quá rồi đó. Con mua chứ Thư có chịu dùng đâu ạ. Vì cô ấy ít trang điểm lắm, không phải ra khỏi nhà là cứ lòe loẹt tô son điểm phấn như một số người đâu ạ. Con mua để sẵn chờ ngày rước cô ấy về đấy. Rồi anh tùy tiện kéo tay của Thư sát vào mình, nhìn cô cưng chiều: Hôm nào nhớ không chịu nổi thì bắt cóc một bữa, nhưng vợ con giữ thân lắm đấy mẹ. Đàn Thư thẹn thùng nhìn anh, biểu hiện đáng yêu kinh khủng khiến Bảo Long không kìm nén được mà cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán của cô. Nhìn một màn trước mắt, bà Khuê phun ra hai chữ: Trời chẽn. Đàn Thư đẩy nhẹ anh: Cái anh này hay ghê. Thôi anh đưa bác về đi, để em qua lấy xe về kẻo muộn. Bảo Long mặt ỉu xìu: Lại bác rồi, mẹ chứ. Mà tối nay em không qua chung cư sao? Đàn Thư lắc đầu: Dạ không ạ, em bận làm bài tập nhóm rồi, anh nhớ đi ngủ sớm nha. Rồi cô quay sang bà Khuê chào một lần nữa rồi mới dạo bước đi. Bảo Long nhìn mẹ: Để con đưa mẹ về chung cư. Bà Khuê đứng bật dậy: Thôi thôi, mẹ không quen nhìn đồ phụ nữ trong nhà của người đàn ông chưa vợ. Thời đại bây giờ cứ quấn lấy nhau, đến khi ấy cái bụng ra lại trói buộc. Đó là con đường nhanh nhất đi đến hôn nhân của lũ nhà quê đấy. Bảo Long bẻ khớp tay răng rắc. Đan Thư vừa đi được mấy bước cũng vì câu nói đó mà khựng lại. Thấy hành động bẻ tay của Long, cô hiểu anh đang kiềm chế cực hạn. Sợ xảy ra chuyện, cô lại quay lại và xoa xoa tay của Long và nhoẻn cười: Thôi muộn rồi, anh đưa bác về nghỉ đi. Không sao đâu, bác chưa hiểu nên nói vậy thôi mà. Chỉ cần anh hiểu em thế nào là được mà, đừng nóng. Trái tim của Bảo Long chỉ với mấy câu nói đó mà tan chảy mọi bực tức. Anh nói nhỏ: Được rồi, em về đi, nhớ cẩn thận đấy. Rồi Long quay sang giục mẹ: Để con đưa mẹ ra khách sạn. Bà Khuê không nói năng gì, chỉ im lặng cùng Bảo Long ra xe. Anh khởi động xe, đánh ánh mắt sang bên kia đường. Từ khi thấy bóng dáng chiếc xe Airblade của Đan Thư hòa vào dòng người trên phố, anh rồi anh mới đưa mẹ đến một khách sạn 5 sao. Anh lấy phòng cho bà, đưa mẹ lên tận nơi rồi nói: Mẹ nghỉ đi ạ. Ngày mai mấy giờ ra sân bay thì mẹ nói để con biết. Còn nữa, mẹ bỏ ngay cái ý định xỉa sói Thư đi ạ. Con không muốn bàn về vấn đề này nữa. Thư nói đúng đấy. Mẹ cứ sống cho tốt đi, để mà thấy rõ mọi chuyện. đừng đưa cuộc đời con trai của mẹ xuống vực thẳm một lần nữa. Con nói vậy chắc là mẹ hiểu. Anh nói xong thì quay lưng bước đi, để lại bà Lan Khuê đứng chân chân nhìn theo bóng lưng cô đơn của con trai. Rồi bỗng nhiên bà run rẩy khi nghĩ lại câu nói cuối mà Bảo Long vừa nói. Không lẽ con trai bà phát hiện ra điều gì đó sao? Tại sao nó luôn nói những câu ẩn ý hoang mang thế nhỉ? Cố trấn tĩnh lại, bà mở cửa vào phòng, ném chiếc túi xuống ghế sofa. Bà bước lại giường, ngồi phịch xuống, bấm một dãy số quen thuộc. Cậu chủ đâu rồi? Phía bên kia, gã thám tử đang theo sau xe của Long nói nhanh. Cậu bảo Long đang đi về phía phòng trọ của cô Đan Thư ạ. Bà Khuê thở dài. Có vẻ càng ngày chúng càng dính lấy nhau. Bực cái là biết đó mà chưa thể ra tay được. Ta không biết Bảo Long đang toan tính những gì. Viên thám tử của bà lên tiếng. Xin phép bà cho tôi được nói ý kiến của mình. Bà Khuê gật đầu. Ừ. Đầu dây bên kia, tiếng viên thám tử vang lên đều đều. Thực ra tôi thấy người khiến cậu Bảo Long vui vẻ chính là cô Đan Thư. Tôi theo dõi cậu ấy mấy năm nay, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười nhiều như vậy. Trước đây cô Ngọc có quan tâm tới cậu ấy, nhưng tôi chưa thấy cậu Long có bất kỳ biểu hiện gì. Hình như có điều gì đó khiến cậu chủ chán ghét cô Ngọc dữ lắm. Nếu tôi là bà, tôi sẽ để cậu ấy vui vẻ. Cô Thư đang là sinh viên nhưng rất xuất sắc, là người có tương lai đấy ạ. Bà Khuê bỗng thở dài thần thượt. Có phải là bà ích kỷ quá không? Nhưng Bích Ngọc không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang hiểu chuyện, lại môn đăng hộ đối với nhà bà. Kể ra Bảo Long không thiếu người để ý, giàu có hơn nhà Bích Ngọc nhiều. Nhưng vì tình cảm thuở bé mà Ngọc dành cho Bảo Long, và còn một lý do riêng khiến bà Khuê không thể chấp nhận ai ngoài Ngọc. Đan Thư cũng không phải là xấu xa gì, nhưng con bé cứ ngang như cua, nghĩ gì nói nấy. Đã vậy, bà không có thói quen trò chuyện với mấy người xuất thân nghèo khổ, chứ nói gì đến kết tình thông xa. Không được, bà không thể đặt tương lai của hoàng gia vào tay một người như Thư. Bà sợ là nó dụ dỗ con trai bà mê lú. Tới khi ván đóng thuyền rồi, nó học kinh tế lại giỏi, nên sẽ lấy tập đoàn và hất văng Bảo Long đi. Lúc đó thì bà mất cả chì lẫn chài sao? Nghĩ tới đó, bà quả quyết. Không được, con bé này ngang ngược lắm, cứ hiền lành nhu mì như Bảo Ngọc, dễ sai khiến hơn. Thám tử của bà thở hắt ra một tiếng rồi nói. Dạ tùy bà, tôi chỉ là kẻ làm thuê, thấy sao nói vậy, mong bà bỏ qua. Bà Khuê lại gật gù. Không sao, cậu theo tôi bao năm rồi, tôi biết cậu cũng là vì lo cho Bảo Long thôi. Cậu làm việc đi nhé. Bà Khuê tắt máy và đi tắm qua một chút, rồi lên giường chằn chọc. Thấy cuộc gọi của ông Thông, bà uể oải nghe. Ông không ngủ được sao? Chồng bà cười nhạt. Ừ thì xa vợ mà, khó ngủ. Bà về chỗ của Bảo Long chưa? Hay còn đưa ra khách sạn đấy? Bà bực dọc. Thằng Long mua mỹ phẩm và hàng hiệu cho con bé đó, đặt ở sẵn chung cư, để sau ngày này rước nó về đấy. Nghe đến đó tôi điên tiết không thể chịu nổi. Ông Hoàng Thông cười ha hả. Trời, mới có thế mà bà đã bực dọc mất ăn mất ngủ rồi sao? Cố ngủ đi, kẻo có nếp nhăn đấy. Vợ chồng bà nói mấy câu nhạt nhẽo nữa rồi tắt máy. Nhiều lúc bà chợt nghĩ, không biết cuộc hôn nhân của bà có được gọi là hạnh phúc không. Bà có tiền, có quyền, có địa vị, con gái đủ nếp lẫn tẻ. Chồng bà chẳng bao giờ để tâm đến việc bà tiêu bao nhiêu tiền vào việc gì. Con cái quen ai cưới ai, bà đồng ý thì ông cũng gật đầu. Nhiều khi ông dễ dãi quá khiến bà chán nản, chẳng khi nào thấy ông ghen tuông hay trách móc. Nhiều khi hai người cứ như hai cái bóng, có chuyện gì họ vẫn bàn bạc, nhưng người nói câu cuối cùng vẫn là bà. Ông chỉ quyết định việc của tập đoàn thôi. Nhiều lúc thấy mấy bà bạn bảo chồng ghen tuông, nhắc nhở mà bà chạnh lòng. Bà thèm cảm giác ấy dù không còn son trẻ. Chẳng rõ ông Thông lấy bà vì yêu hay chỉ để làm vật trang trí. Thế nhưng bà quen rồi, cũng bởi sự dễ dãi ấy khiến bà chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì cả. Buồn thì kiếm mấy bà bạn tán gẫu, đi shopping, chụp choẹt vài kiểu ảnh là ổn ngay. Nằm một lúc không ngủ được, bà lấy điện thoại ra lướt xem tin tức. Xem mãi cũng chán, ngón tay bà vô thức chạm tới một số điện thoại đã lâu lắm rồi không liên lạc. Những xúc cảm thanh xuân trỗi dậy, bà Khuê không chịu nằm yên, vội bật dậy, mở túi sách, lấy ra một chiếc sim khác lắp vào. Những ngón tay thon dài viết dòng tin nhắn. Anh có thể trò chuyện lúc này được không? 5 phút sau, đến khi bà Khuê nghĩ chắc là người kia đã đi ngủ rồi, thì bỗng điện thoại của bà báo tin nhắn đến. Khuê, em đang ở đâu? có chuyện gì rồi đúng không? Bà Khuê mỉm cười mà cảm thấy sống mũi cay cay. Em đang ở thành phố C ạ. À? Người kia vội nhắn tin lại. Em ở chỗ Bảo Long sao? Một mình à? Có nghe máy được không? Bà Khuê vội ngồi hẳn dậy và bấm gọi. Người bên kia lập tức nghe máy. Em. Bà Khuê cũng bật lên một tiếng. Anh. Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên. Em đang ở khách sạn sao? Bà Lan Khuê gật đầu. Dạ vâng, vì em buồn Bảo Long quá anh ạ. Em không hiểu nó nghĩ gì mà đâm đầu vào con bé nhà quê đó. Có khi nào con em bị bỏ bùa rồi không? Em thấy Bích Ngọc xinh xắn, nết na, giỏi giang hoàn hảo như thế, sao nó lại không yêu chứ? Người đàn ông kia nén tiếng thở dài, như cố kìm xuống những cảm xúc đang trào dâng. Đó là duyên số mà em, cưỡng cầu sao được. Nếu Bảo Long không thích, em cũng đừng ép nó quá. Nó là đứa thông minh, không dễ gì để được người khác giật dây điều khiển đâu. Bà Khuê rưng rưng nước mắt, có cả những giọt tủi hờn, cũng có thể là bực tức hay chăng là ân hận. Có lẽ tất cả là do em, đây là những gì mà em phải nhận lấy. Nếu ngày đó em không phụ anh, thì bây giờ đây chắc em đã khác. Giọng của đàn ông lại vang lên trong đêm. Thôi em, đó là quá khứ rồi. Chúng mình đã có gia đình riêng, con cái chúng mình đã trưởng thành cả rồi. Cuộc sống của em có thiếu gì đâu. Có tiền tài, địa vị, được chồng cưng chiều. Dù mấy chục năm trước hay đến bây giờ đây, anh vẫn thua Hoàng Thông về mọi mặt. Anh không giàu bằng ông ta, không lấy được người con gái mà anh dành cả tuổi xuân để yêu. Một cuộc sống bao người mơ ước, em còn không hài lòng sao? Bà Khuê nức nở, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gò má. Nhưng em luôn cảm thấy trống trải. Em cảm giác Hoàng Thông cưới em chỉ để dằn vặt em. Anh ấy chưa bao giờ quát nạt em, chưa bao giờ ghen tuông, chưa bao giờ quan tâm em đi với ai làm gì. Nhiều lúc em thấy mình cứ giống như cái bóng. Anh ấy cưới em về, sinh được ba mặt con. Nhưng rồi cuối cùng, cái mà em muốn là tình yêu, là người lấp đầy những khát khao của em, thì Hoàng Thông lại không thể mang tới. Người kia vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không yêu, sao anh ta lại theo đuổi và cưới em bằng được chứ? Em nghĩ nhiều quá rồi. Em cứ lo vun vén cho gia đình đi. Một người như em, Hoàng Thông sẽ không bỏ lỡ đâu. Bà Khuê bỗng rụt rè. Chị ấy đâu rồi ạ? Sao anh có thể nói chuyện với em được? Người đàn ông giọng nhỏ. Cô ấy ngủ rồi, mấy hôm nay trời trời nên phải dùng thuốc an thần. Bà Lan Khuê gật đầu. Dạ vâng. Cuối cùng chị ấy cũng lấy được người mình yêu. Nghĩ lại mọi chuyện, em thấy mình là người gây ra hậu quả ngày hôm nay. Phía bên kia, người đàn ông nhìn vào màn đêm đen thăm thẳm của thành phố A. Em nên cảm ơn bố em. Ông đã bắt em rời bỏ một người nghèo kiết xác như anh để lấy Hoàng Thông. Em được sống trong gấm hoa, và giờ đây Hoàng Gia là một tập đoàn lớn bậc nhất Việt Nam. Anh dù có cố gắng cũng chỉ đứng đầu một công ty nhỏ. Em nên biết chỗ mình đang đứng. Đừng có dai dứt làm gì. Mọi sự trên đời đều là tùy duyên. Bà Khuê bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng hiện rõ trên khuôn mặt quý phái. Năm 20 tuổi, bà từ bỏ mối tình đẹp như mơ với người đàn ông ấy để lên xe hoa với Tổng Giám đốc Hoàng Thông, nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Gia. Dù rơi nhiều nước mắt, nhưng do sự bắt ép, đe dọa của bố và vì tham vọng giàu sang, muốn dập tắt mọi ánh đèn thèm khát từ các cô gái mỗi khi Hoàng Thông xuất hiện. Lấy ông, bà cứ nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Bà cho rằng một tình yêu dù đẹp nhưng không có tương lai. Người đàn ông ấy dẫu có chân tình cũng chẳng đủ cho bà một cuộc sống đủ đầy. Bà nghĩ lấy Hoàng Thông với nhan sắc trời cho cùng với những hàng hiệu sát lên cơ thể, Hoàng Thông sẽ mê đắm bà và rồi bà cũng sẽ yêu. Con người mà, không thể lạnh giá mãi trước những thứ đẹp đẽ mà một người đàn ông hoàn hảo như Hoàng Thông hướng tới. Ông giúp gia đình bà trả nợ khi bố mẹ bà chơi hụi và trắng tay. Ngày ngày con nợ xếp hàng biểu tình trước ngõ. Bà từ một tiểu thư khuê các bỗng trở thành người thường bị khinh rẻ. Hoàng Thông đã giúp gia đình bà, đem lại cuộc sống giàu có, sang chảnh cho bà. Sống trong vinh hoa phú quý, bà cứ ngỡ rằng mình đã yêu. Thế nhưng nhiều đêm vỏ võ mong chờ chồng đi tiếp khách trở về, những xa cách khi ông đi công tác đột xuất. Và khi đứa con gái thứ hai được 2 tuổi, Hoàng gia rơi vào cảnh khó khăn do lạm phát toàn cầu. Bà và Hoàng Thông phải vất vả gây dựng lại. Ngày đó ông sang Pháp một năm trời. Đúng lúc này Bảo Long ra đời, và những năm tháng đầu tiên của cậu bé chỉ quanh quẩn với người giúp việc chứ không nhận được sự bao bọc của bố mẹ nhiều. Dĩ nhiên là với tài năng của Hoàng Thông, tập đoàn Hoàng Gia phát triển trở lại, nhưng gia đình của bà ngày càng lặng lẽ. Nhà không còn là tổ ấm, ngôi biệt thự vắng hẳn tiếng cười. Bà có tiền, có rất nhiều tiền, có quyền lực, và mỗi cái liếc mắt của bà giờ đây đều khiến kẻ dưới để ý dò xét. Thế nhưng lòng bà trống rỗng. Giờ đây, những giọt nước mắt của bà là quá muộn màng, khi người xưa bà vứt bỏ cũng đã vươn lên trở thành giám đốc của một công ty. Dù không thể được như Hoàng Thông, nhưng người đó đã cho bà thấy và day dứt về quyết định của mình. Lúc đó, nếu bà kiên quyết ở lại, biết đâu cuộc sống của bà không quá giàu sang nhưng lại có cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Giọng người đàn ông vang lên. Đừng khóc. Hai tiếng ấy khiến mọi cảm xúc của bà Khuê như vỡ òa. Bà càng khóc dữ dội hơn. Ngày bà lấy chồng, ông cũng nhắn tin cho bà như thế. Bà nấc lên. Em không muốn Bích Ngọc và gia đình khác. Em muốn con bé có một cuộc sống đầy đủ. Phía bên kia, một nụ cười bí hiểm nhếch lên. Để nó có một cuộc sống như em có đúng không? Con bé có học hành, có công việc, sẽ tự vươn lên. Nó không đến nỗi chết đói đâu mà em lo. Bà Khuê vẫn nấc lên từng chuỗi âm thanh bi thương. Anh, em có cảm giác Bảo Long biết chuyện gì đó. Em muốn nó nên duyên với Bích Ngọc. Con bé cần lấy người môn đăng hộ đối, một chỗ xứng đáng với nó. Người đàn ông cười ẩn ý. Để như em đúng không? Khuê, em đã vì tiền mà lao vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Anh có cảm giác Long không yêu Ngọc. Không lẽ em muốn con bé có một cuộc hôn nhân miễn cưỡng sao? Bà Khuê quả quyết. Nhưng Ngọc rất yêu Bảo Long, và em tin tình yêu của người phụ nữ sẽ khiến Long rung động. Phía bên kia, ý cười trên khuôn mặt của người đàn ông càng đậm đà. Anh không muốn hai đứa nhỏ phải dằn vặt nhau. Anh không muốn Ngọc thành cái bóng thứ hai của em trong ngôi nhà ấy. Cứ để nó học hành và làm việc đủ lông đủ cánh, tự khắc nó biết phải làm gì. Bà định nói gì đó nhưng lại bị câu nói của người đàn ông đó làm cho hững hụt. Em ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Em nên nhớ mình là hoàng phu nhân, phải luôn rạng rỡ và quyền lực. Anh vào đây, lỡ cô ấy tỉnh giấc không thấy lại lo. Ông nói xong thì tắt máy và bước ra khỏi phòng làm việc, cố nén cảm xúc trước khi mở cánh cửa phòng ngủ, nên ông không hề hay biết có một bóng dáng nhỏ nhắn cũng mới từ ngoài cửa phòng làm việc bước vào phòng ngủ và nhắm nghiền đôi mắt đẹp đẽ. Ông lật chăn, ôm lấy thân hình mảnh xẻ đó và chìm sâu vào giấc ngủ. Trong khi đó, bà Khuê sau khi nghe âm thanh tít tít từ phía bên kia thì ôm mặt khóc. Bà không rõ mình khóc vì điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình là một mớ rối ren hỗn độn. Cái cảm giác khi tưởng tượng người đàn ông mình yêu đang ôm ấp một thân ảnh phụ nữ khác thật tệ. Nhưng đó là do bà lựa chọn kia mà, trách ai được nữa chứ. Là do bà muốn bước vào thế giới của người giàu để hưởng thụ cơ mà. Nhưng hóa ra, ở thế giới ấy, đằng sau tiền tài và danh vọng chính là nước mắt và nỗi cô đơn. Cái nhạt nhẽo của cuộc hôn nhân như một bản án đang từng ngày, từng giờ đày đọa bà, mà bà không thể thoát ra được, chỉ biết buông xuôi bất lực. Ở một góc khác của thành phố C, Bảo Long từ khách sạn liền rẽ vào khu trọ của Đan Thư, thấy cổng đã khóa, cũng phải, đã hơn 10 giờ rồi còn gì. Long bấm một dãy số đã lưu tận trong tim. Ngay lập tức, Đan Thư nghe máy. Bảo Long, anh về chung cư chưa ạ? Ba gái có làm khó anh không? Một nụ cười quyến rũ đến mê hồn được vẽ lên trên khuôn mặt của người đàn ông. Ngoài em ra, có ai làm khó được anh đâu. Tưởng là giận người ta chứ. Đan Thư rẩu môi. Đồ hâm, giận dỗi làm cái gì cho mệt thân chứ. Bảo Long bật cười. Ừ đúng đấy, không giận thì mở cửa cho anh. Cô ngạc nhiên, anh tới tìm cô giờ này ư? Thư vơ vội lấy chìa khóa và chạy ra mở cổng. Bóng dáng cao lớn của anh đang ngó nghiêng, trông đến buồn cười. Vào tới phòng, cô rót cho anh một cốc nước ấm và nói. Trời lạnh thế này, anh không về nghỉ ngơi đi, sao tới đây muộn thế? Bảo Long nhấp một ngụm nước rồi kéo cô vào lòng siết chặt. Nãy được ôm vợ đâu, về thế nào được? Anh cọ cọ chiếc cằm nam tính vào đỉnh đầu cô rồi cất giọng khàn khàn quyến rũ đến mê người. Có nhớ anh không? Đan Thư vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, cảm nhận đến hơi thở của mình cũng đang nóng lên. Hỏi vớ vẩn. Bảo Long vẫn ôm cô, tì hẳn cằm lên đỉnh đầu của Thư. Xin lỗi em, xin lỗi vì để em phải chịu nhiều điều tiếng oan ức quá. Đan Thư lắc đầu. Không, nghe bác gái nói, em chỉ cảm thấy thương anh nhiều hơn ấy. Anh đã chịu gò bó và áp lực quá nhiều. Em cũng không phục chồng nữa, vì có bao nhiêu chuyện như vậy, thế mà anh vẫn luôn bản lĩnh để yêu một đứa không có gì trong tay như Đan Thư này. Anh siết chặt cô hơn, cảm nhận những nhịp rung của hai trái tim đã hòa vào nhau. Chưa cần sự giao quyện thể xác, chỉ cần sự thấu cảm của tâm hồn đã có thể tạo nên một tình yêu bền vững. Bởi chính điều đó giúp ta đủ niềm tin ở đối phương. Giọng trầm khàn của anh vang lên, pha chút tiếc nuối. Ngủ một mình buồn ghê. Đan Thư ngước lên nhìn anh. Em xin lỗi, biết tối nay anh có tâm trạng, nhưng mà em phải làm bài tập lớn. Thật đấy, không tin anh có thể... Lời cô vừa kịp dứt, anh đã cúi xuống ngậm lấy môi cô. Chiếc lưỡi không an phận lại luồn lách thăm dò trong khoang miệng của Đan Thư. Cái say đắm ngây ngất được dâng lên tột đỉnh khi bàn tay ai kia đặt ở eo của Thư, di chuyển xuống vuốt ve lưng của cô. Dù qua một lớp áo len, nhưng đủ để Thư thấy cả người đang nóng lên. Bảo long của cô luôn như thế, anh không nói nhiều mà chỉ hành động một cách tinh tế và chuẩn xác. Nụ hôn ấy thay cho lời nói, anh luôn tin cô. Cảm nhận sự run rẩy của thân hình mềm mại, Bảo Long lưu luyến rời môi cô, nhấn nhá thêm mấy cái như để rút cạn mọi mật ngọt trong miệng cô rồi nói. Ngốc, sao mà không tin chứ? Dùng rằng luyến tiếc luôn là cảm giác mỗi khi anh và cô tạm biệt nhau. Chờ cho Đan Thư đóng cửa phòng, Bảo Long mới thong thả đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ. Đường khuya vắng vẻ, gió đông hắt từng cơn vào mặt. Bảo Long chưa mở cửa xe vội mà đứng tựa vào xe, lạnh lùng nhả ra hai tiếng. Ra đây. Chỉ hai giây sau, từ trong gốc cây đối diện con hẻm nhỏ, một bóng đen vừa thong thả bước ra, vừa mỉm cười. Lúc nào cũng bị cậu chủ bắt bài, chắc là tôi bỏ nghề quá. Bảo Long vỗ vai anh chàng thám tử của bà Khuê. Bảo rồi mà không nghe, cậu cứ ở nhà đắp chăn ngủ đi. Thích cảnh ở đâu tôi chụp gửi qua cho, cậu chỉ việc in ra đưa cho mẹ tôi là xong. Trời này lạnh rồi, đi theo lẽo đẽo làm gì cho khổ ra. Mà cậu cũng đến tuổi yêu đương rồi đấy, cứ đi theo tôi và Thư hết chỗ này đến chỗ khác vậy. Không đau tim vì gato thì cũng đau lòng vì khó chịu. Nguyên Trường là anh chàng thám tử điển trai được bà Khuê giao nhiệm vụ theo dõi Bảo Long mấy năm nay, kể từ ngày anh về Việt Nam. Trường 30 tuổi, tốt nghiệp đại học luật, nhưng vừa ra trường gặp bà Khuê trong một lần tập đoàn về trường tuyển chọn nhân tài. Bà hứa sẽ giới thiệu cho Trường và tập đoàn Hoàng Gia với vai trò cố vấn pháp luật. Được làm việc trong môi trường tốt, Trường còn được bà Khuê tin cậy nhờ nhiều việc riêng. Trước khi Long về nước, Trường là tài xế riêng cho bà. Vì dáng người Trường như một vệ sĩ nên bà chọn cậu ấy là người theo Bảo Long tới thành phố C. Việc ở thành phố A anh phải tạm dừng. Thực ra Hoàng Gia không thiếu luật sư, chẳng qua họ tuyển người mới hàng năm để dần thay thế những vị trí chưa tốt sau này. Trường vốn đã khâm phục vị bác sĩ ấy lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có dịp gặp mặt. Càng theo dõi Long, Trường lại càng khâm phục người bác sĩ đa tài năm ấy. Và anh cũng luôn bị Long bắt bài, dần dần thành quen. Chỉ mỗi bà Khuê không biết điều ấy, nên vẫn nghĩ rằng những tin tức báo về là tuyệt mật giữa bà và Trường. Nghe giọng nói nửa đùa nửa thật của Long, Trường thở dài. Thế đấy, cái số tôi nó khổ thế đấy. Ăn rồi đi rình mò, người ta hôn nhau mà ốm cả ra. Bảo Long bật cười. Hay để tôi nói Thư giới thiệu cho cậu một cô nhé. Bạn của Thư nhiều cô tốt lắm. Trường lắc đầu. Thôi cậu chủ ơi, duyên đến duyên đi là do trời sắp đặt rồi, giới thiệu mà làm gì. Như cậu và cô Thư đấy, càng cấm đoán thì càng yêu đậm sâu. Còn như cô Ngọc, ép kiểu gì cũng không được. Ban nãy tôi nói với bà chủ rằng cô Thư mới là người mang lại hạnh phúc cho cậu, vì khi ở bên cô ấy tôi cảm thấy cậu cười nhiều lắm. Bảo Long nhíu mày. Rồi mẹ tôi bảo sao? Im lặng có đúng không? Trường gật đầu. Vâng, tôi nghĩ sau khi tôi bảo thế, chắc là bà chủ cũng có suy nghĩ đấy. Nhưng tôi có cảm giác có điều gì đó khiến bà ấy không thể thay đổi quyết định. Bảo Long mỉm cười. Ừ, chắc chắn là không đổi rồi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Trường nói. Lúc nãy tôi tính kể cho bà chủ nghe cái vụ cô Ngọc đẩy cô Thư xuống vực, xem bà chủ có thay đổi suy nghĩ không. Nhưng mà hình như bà bận gì đó nên vội tắt máy. Bảo Long lắc đầu. Không cần đâu, vì mẹ tôi không ưa Thư, lại nhất nhất ép tôi cưới Ngọc. Vì thế cậu có kể đi chăng nữa thì bà cũng không thay đổi đâu. Cứ để cho bà nhận ra bộ mặt thật của Ngọc. Dù biết ra những toan tính của cô ta và cả những việc âm thầm mượn Hoàng Gia và Trần Anh làm bàn đạp cho kế hoạch của mình, chắc chắn mẹ tôi sẽ sốc. Nhưng suy cho cùng, tất cả những điều này là do mẹ tôi tạo ra. Ai gieo cứ để người đó gặt. Trưởng trầm ngâm. Tới lúc đó tôi sợ bà chủ không chịu nổi. Một sự phản bội quá kinh khủng. Bảo Long thở dài. Nhưng với mẹ tôi, phải chứng kiến tận mắt thì mới rõ ngọn ngành. Mọi lời nói với bà đều vô ích. Thà rằng đau một lần còn hơn để bà sống trong ảo tưởng mãi. Đằng nào tôi cũng sẽ lấy thư. Mẹ tôi có làm gì đi nữa thì tôi cũng phải khiến cho Bích Ngọc sáng mắt ra. Nhưng giờ chưa tới lúc. Muốn cất mẻ lưới phải đợi tới lúc con cá nó lớn nhất, yên vị trong đó và không để ý nhất. Trường nhìn Long với ánh mắt ngưỡng mộ. Vâng, tôi hiểu. Bảo Long vỗ vai Trường. Làm một ly cho ấm bụng nhé. Nãy giờ xong rồi theo tôi, chắc là lạnh bụng lắm rồi phải không? Trường mỉm cười. Không biết bà chủ sẽ nghĩ gì khi thám tử và người bị theo dõi lại ôm vai bá cổ ngồi uống rượu nhỉ? Bảo Long cười lớn. Cậu yên tâm đi. Giờ này, một là mẹ tôi kiếm người tỉ tê, hai là đang bị cậu con trai duy nhất làm cho tức mà mất ngủ rồi. Đi thôi. Nói xong, anh khởi động xe phóng đi. Nguyên Trường cũng bước lại chiếc xe của mình, được dựng ở một góc khuất không xa và phóng theo. Tới quán bar, Long chọn một góc và gọi một chai whisky. Thông thường, Long chỉ tới đây với Vĩ và Trọng và lần với Trường vì để tránh ánh mắt của mấy cô gái sực nước mùi nước hoa luôn dán mắt vào vòng ngực của mình. Long luôn chọn một góc kín hoặc phòng VIP để nhâm nhi trò chuyện, tránh xa ánh đèn khuấy đảo cùng những thân thể uốn éo ngoài kia. Bảo Long và Trường cùng nhâm nhi vài ly rượu, thống nhất một số việc rồi ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, Đan Thư vừa vệ sinh cá nhân xong đã thấy bác sĩ đẹp trai gọi tới. Vợ, đi ăn sáng thôi, anh tới rồi. Cô nhanh chân thay đồ, cầm theo cặp sách và đi ra ngoài con hẻm. Anh đưa cô tới quán bún bò quen thuộc và vui vẻ ăn sáng. Ăn uống xong, Long chở Thư tới Trường. Dừng xe, cô quay sang hỏi anh. Hôm nay anh có bận trực không ạ? Bảo Long lắc đầu. Không, nhưng mà trưa nay em chịu khó ăn một mình nhé. Anh tranh thủ về chung cư lấy một số tài liệu để chuẩn bị cho cuộc hội thảo chiều nay. Ban nãy anh vội quá nên quên bén đi mất. Mà giờ trở về thì sợ không kịp. Thu nhăn mặt. Thế mà anh còn chở em tới Trường sao? Tài liệu quan trọng như vậy mà. Long xoa cánh mũi cô. Ngốc, chưa anh về lấy một tí là xong ấy mà. Ăn tạm gì đó luôn, không đưa em tới Trường mới đáng buồn đấy. Cô tạm biệt Long rồi dạo bước vào lớp. Chiều hôm ấy, vừa hết giờ, Bảo Long vội vã về chung cư. Vừa vào tới cửa, anh ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và thân hình nhỏ bé đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu trong gian bếp. Nhẹ nhàng khép cửa, anh bước lại và ôm lấy cô từ phía sau. Cô Tấm, làm vợ anh nhé. Đan Thư giật thót cả mình. Anh làm em hết cả hồn đấy. Long cười. Khiếp, hồn gì mà hết nhanh thế. Gặp hoàng tử mà sao lại sợ thế. Vừa nói, anh vừa tham lam nhấn nhá khắp mặt cô, khiến Thư nhắm tịt mắt lại và cười khúc khích như một đứa trẻ con. Một lúc sau cô đẩy anh ra. Người em toàn mùi dầu mỡ đấy. Anh đi tắm rồi ra ăn cơm đi. Nghỉ một chút, chưa còn làm việc. Bảo Long xoăn tay áo. Em tắm trước đi, anh dọn bàn cho. Mới 12 giờ, 1 rưỡi chiều anh có mặt là được. Dùng rằng một lát và cuối cùng mọi việc theo sự sắp xếp của anh chàng bác sĩ đẹp trai. Một bữa trưa vội vã mà đầy ắp tiếng cười. Giữa mùa đông, vậy mà anh và cô cảm thấy nắng xuân đang tràn về. Kể từ ngày nói sẽ sang Pháp du học, quả là Bích Ngọc không xuất hiện nữa. Ngày cô ấy ra sân bay, bà Lan Khuê cùng chị hai Kim Anh có tới tiễn chân. Ngọc cầm tay bà lắc lắc. Mẹ Khuê với mọi người lại mạnh giỏi nha. Chắc là tới Tết Nguyên Đán con sẽ về thăm mọi người. Bà Khuê rơm rớm nước mắt. Con ngoan, ta sẽ đợi con về. Ông Trần Anh dặn dò con gái. Mẹ Bích Ngọc cứ sụt sủi mãi khiến bố cô nóng cả ruột. Mình à, con gái đi học thôi mà, có phải đi chiến trận đâu mà lo. Bây giờ công nghệ hiện đại, gọi video cũng như đang ngồi trước mặt nhau đấy. Ngày trước tôi đi học, gọi video cho mình chẳng bảo là may có cái điện thoại còn gì. Bích Ngọc ôm lấy mẹ. Mẹ cứ yên tâm, ngày nào con cũng gọi video cho mẹ hết. Con sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhìn một màn tình cảm trước mặt, lòng bà Khuê như thắt lại. Những lời dằn vặt của quá khứ ôm giết lấy trái tim khiến bà cảm thấy khó thở. Những lời quan tâm âu yếm đó chưa bao giờ bà nghe từ Hoàng Thông, chồng của mình. Có lẽ vì vợ chồng bà không trải qua tình yêu mà tiến tới hôn nhân sau biến cố của gia đình bà, Vợ chồng bà cũng chẳng có những thời điểm từ tay trắng phải tạo dựng như Trần Anh để biết trân quý tình cảm dành cho nhau. Những cử chỉ giản dị đôi khi chỉ là cái vuốt tóc nhẹ nhàng ông dành cho vợ giờ cũng là quá xa xỉ với bà Khuê. Cuộc sống xa hoa của bà giờ đây đang tố cáo sự lựa chọn của bà và gia đình bà năm xưa. 3 tháng sau, thời gian thấm thoát thoi đưa, Đan Thư vừa thi xong học kỳ, cũng đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Vậy là tính ra cô và Bảo Long yêu nhau gần nửa năm rồi. Một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để cô hiểu được tấm chân tình của vị bác sĩ ấy dành cho mình. Hôm nay thi xong môn cuối cùng, thấy còn sớm nên Thư tung tăng ra siêu thị mua sắm một số thứ để tuần sau về sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình của mình. Mấy năm nay ông Đạt thường về nhà bà Thảo gói bánh chưng, bánh tét, cùng nhau canh nồi bánh chưng như ngày thơ bé, quả là ấm cúng. Thư biết ba muốn về ở chung với mẹ nhưng mẹ Thảo không chấp nhận. Có lẽ vết thương ngày ấy đã liền xẻo nhưng ám ảnh hôn nhân trong mẹ vẫn còn. Mẹ cứ muốn làm bạn già của nhau, như vậy tốt hơn. Không ai dám can thiệp vào quyết định của mẹ. Bà Thảo khổ nhiều rồi, giờ chị em Thư chỉ mong mẹ khỏe, mẹ vui là được. Đan Thư gói bánh khéo lắm, rất vun vắn lại nhanh tay nữa. Vì thế năm nào cô cũng chuẩn bị mọi thứ để về gói bánh chưng cùng với mọi người. Từ ngày chị Linh lấy chồng, Thư đảm nhiệm công việc gói bánh. 2 năm nay có thêm ông Đạt nên không khí ấm cúng hơn. Dạo một vòng siêu thị, mua quà Tết cùng bánh kẹo, đồ khô, Đan Thư tiện mua luôn đồ ăn, định bụng trưa nay sẽ mang cơm cho Bảo Long. Mấy tuần vừa rồi cô lao đầu vào học tập thi cử cho tốt, chỉ mong có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu để dễ bề xin việc. Dĩ nhiên là cô sẽ xin phỏng vấn vào công ty của chị Trúc Linh, một chi nhánh của tập đoàn Trương Thị, được ông Bá Kiên khai trương sau khi chị Linh hồi phục, tầm vóc ngang ngửa công ty F trước kia chị làm việc. Tuy nhiên, Đan Thư không muốn mang tiếng dựa dẫm vào gì, nên cô chọn cách nỗ lực hết mình để đường hoàng bước vào đó. Mấy tuần, cô chỉ tập trung ôn thi. Bảo Long luôn động viên, mua đủ thứ tẩm bổ cho Thư. Thế nên nay xong xuôi rồi, cô cần làm cho cái dạ dày của anh được no đủ chứ. Người ta bảo, đường đến trái tim của đàn ông đi qua dạ dày, cấm có sai mà. Chiều hôm đó, Đan Thư xách cặp lồng đứng ngó nghiêng trước cửa khoa ngoại chấn thương vào giờ tan tầm. Đang loay hoay chưa biết hỏi ai, cô chợt nghe một giọng nói vang lên sau lưng của mình. Bác sĩ Long, anh phẫu thuật về rồi đấy à? Đan Thư quay về phía vừa phát ra giọng nói, cô thấy một vị bác sĩ đang tươi cười chào Bảo Long. Chờ hai người trò chuyện xong, cô mỉm cười vẫy tay. Anh Bảo Long. Trong đáy mắt mệt mỏi, sau mấy tiếng đứng trong phòng phẫu thuật của Bảo Long, lóe lên những tia ngạc nhiên vui vẻ. 2 ngày rồi, cô và anh chưa gặp nhau, chỉ liên lạc qua những cuộc gọi và tin nhắn vội vã. Một phần bởi Thư bận thi cử, một phần khác vì bận Tết, bệnh nhân đông. Anh kể rằng do có nhiều vụ tai nạn hơn ngày thường trong dịp này, nên số ca phẫu thuật tăng lên. Thư nghe mà thương lắm, bởi anh bận mà vẫn luôn tranh thủ gọi điện, động viên cô thi cử, còn kêu người ship đồ ăn tẩm bổ cho cô. Trong khi cô không hề biết anh đã kịp ăn gì hay chưa nữa. Thế nên hôm nay thi xong, cô phải tới gặp anh ngay cho thỏa nỗi nhớ mong. 2 ngày không gặp, giờ qua ánh mắt anh, cô hiểu Long đang rất hạnh phúc. Vợ, em đợi anh lâu chưa? Em thi xong rồi có đúng không? Sao lại tay xách nách mang thế kia? Thấy anh vừa cười vừa đi lại phía mình, hỏi dồn dập, Thư vừa vui lại vừa thương. Anh hỏi nhiều thế sao em trả lời kịp được chứ? Em thi xong rồi nên nấu cơm đem cho chồng nè. Bảo Long đỡ lấy cặp lồng cơm rồi kéo cô vào phòng trực. Hôm nay anh trực mà bận sáng giờ chưa kịp nhắn tin cho em. Vào đây chúng ta cùng ăn nào. Lâu ngày chưa được ăn cơm vợ nấu. Lúc này khoa ngoại khá vắng vẻ nhưng vẫn còn vài đồng nghiệp chưa ra về. Thấy Long kéo tay Thư, một anh bác sĩ đang chuẩn bị về nháy mắt. Bảo Long, người trong mộng đấy hả? Long cười. Dạ, đây là vợ sắp cưới của em. Đan Thư cúi mặt, cúi chào vị bác sĩ kia rồi lẽo đẽo theo Bảo Long vào phòng trực. Anh rửa tay rồi lấy cơm ra, ngồi ăn vui vẻ cùng với Thư. Vợ, năm nay anh trực đúng mùng 1 Tết, mùng 2 sẽ về nhà vợ rồi đưa vợ về thành phố A chơi nhé. Thư trố mắt. Mùng 1 Tết mà trực á? Sao anh không nói để anh Vĩ và anh Trọng sắp xếp cho anh trực sau? Trực như thế thì không được đón giao thừa với gia đình ư? Bảo Long lắc đầu. Không sao, anh quen rồi mà. Hơn 11 năm ở Pháp, việc không đón giao thừa với gia đình là bình thường. Thực ra anh vĩ cho anh lựa chọn đấy chứ. Nhưng anh vẫn trực mùng 1 để các bác sĩ ở thành phố C được ở bên gia đình vào thời điểm chuyển giao. Và lại anh có về thì giờ đó, trong câu chúc Tết của mọi người, lại giục anh lấy vợ. Mà Bảo Long chỉ chờ cô vợ này học xong để rước về thôi. Vừa nói, anh vừa đút thức ăn cho Thư. Cử chỉ nâng niu cưng chiều ấy bỗng nhiên khiến Thư lúng túng. Nhưng thế còn gì là Tết nữa, tội nghiệp ghê. Bảo Long bật cười. Ngoài nhớ vợ ra, anh chẳng có gì đáng tội nghiệp cả. Làm vợ bác sĩ phải hy sinh quá nhiều, nên thấy thương vợ thôi. Hai người vừa ăn xong thì Bảo Long nghe tiếng gõ cửa. Long, cậu có trong đó không? Bảo Long cười rõ tươi. Có ạ, anh rể vào đi. Bà Trọng đẩy cửa bước vào, thấy Long đang sắp lại mấy ngăn cặp lồng, liền cong khóe môi thành đường nét hấp dẫn. Thảo nào gọi anh rể to thế. Đan Thư xuề xòa. Khi nào em đưa cơm cho Bảo Long cũng gặp anh rể hết. Bá Trọng nhìn vợ. Đúng, số anh rể em ấy là cứ phải nhìn người ta hạnh phúc khi mình đói bụng thế đấy. Định qua rủ Long đi ăn, bởi vì hai hôm nay chồng tương lai của em phẫu thuật liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Nhưng thế này thì tôi lại phải ăn một mình rồi. Bảo Long nhíu mày dò hỏi. Thiên Vĩ đâu anh rể? Trọng nhún vai. Bên nhà Tú Vi có việc gì đó nên về đó ăn cơm rồi. Đan Thư cười. Anh rể chịu khó vài tuần nữa, ra Tết chị Linh đi làm, không quá bận hai bé thì sẽ có thời gian cho anh hơn. Bá Trọng lắc đầu. Anh Bảo cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã. Việc công ty có trợ lý, phó giám đốc lo mà Linh không chịu. Nhưng nghĩ lại, cô ấy suốt ngày ở nhà với hai nhóc, cũng buồn rồi lại suy nghĩ linh tinh. Dù có bà vú, nhưng mà Linh thương bà già cả, nên muốn đỡ đần bà. Thôi, cứ theo phương châm nhất vợ nhị trời em ạ, để Linh đi làm cho khuây khỏa. Thư gật đầu. Dạ đúng ạ, chị Linh ngồi một chỗ không có quen đâu. Bá Trọng vẫy tay. Ừ, hy vọng có thời gian đưa cơm cho chồng là được. Thôi, hai đứa cứ tự nhiên nhé, anh đi ăn đã. Đàn Thư cũng nhanh tay dọn dẹp cùng Bảo Long rồi tạm biệt anh. Biết anh bận rộn nên cô chẳng dám ở lâu. Ngày 26 tháng chạp, vừa chạy ào vào nhà, Thư bỗng ngạc nhiên khi thấy một góc sân được bọc bạt phủ kín mít, phía chân bạt lại được đóng đinh rất cẩn thận, khiến cô tò mò chẳng biết có gì trong đó. Thư chạy vội vào nhà cất đồ đạc và nhìn một lượt nhưng không thấy ông bà và mẹ đâu. Chạy ra phía vườn, cô thấy ông bà và mẹ đang dọn xem buồng chuối nào đẹp để đưa vào thắp hương. Cô mỉm cười. Ông bà ngoại ơi, mẹ ơi, con đã về rồi. Vừa nói, Thư lại vừa cùng mẹ đỡ buồng chuối vừa được chọn xuống. Tết nào cũng thế, mẹ con cô luôn chọn những buồng chuối đẹp nhất để thắp hương và đem biếu. Hai mẹ con cùng đưa buồng chuối vào sân. Thư phủi phủi tay rồi nói. Lần sau mẹ cứ để con làm cho, hoặc mẹ nhờ bác hàng xóm, chứ một mình mẹ làm sao mà khiêng được cả buồng chuối nặng thế này à? Bà Thảo cười. Ôi dào, mẹ vẫn khỏe lắm. Buồng chuối nặng nên gần sát đất rồi mà. Nếu con chưa về thì mẹ hạ nó xuống, chia nải ra rồi mới đưa vào trong nhà mà. Thôi, con rửa tay chân đi. Có đói không? Lát nghỉ ngơi rồi đưa hai nải chuối này ra nhà bà nội cúng tổ tiên nhé. Mẹ cô luôn chu đáo như thế. Thư nhanh nhẹn rửa tay chân, nhớ ra khoảng sân được che bạt. Cô hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao một góc sân lớn lại che bạt kỹ thế ạ? Choán gần nửa sân rồi. Có gì trong đó vậy mẹ? Ông ngoại cô nheo mắt ngó đi chỗ khác. Còn bà Thảo vừa chia chuối vừa cười. À, ông ngoại có mấy cây gì đó lạ lắm. Ông trồng trong mấy cái chậu to. Hôm trước trời nắng ông để ngoài trời. Nhưng sắp tới nghe bảo ngày mai gió mùa về, mưa rét, nên ông bịt lại như thế đấy. Thư tròn mắt. Ơ, con thấy hôm nay vẫn có nắng mà. Với lại cây cối che kín mít như thế, không có ánh sáng mặt trời thì sống làm sao được ạ? Ngoại ơi, cây gì thế ạ? Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông ngoại. Ông đang nhìn chăm chú vào khoảng sân được bọc bạt kín mít. Nghe Thư hỏi, ông đủng đỉnh cười. À, con không biết cây này đâu. Thời còn ở bên Pháp, ngoại có chồng, gọi là cây hạnh phúc. Mấy hôm vừa rồi nắng liên tục nên cây đủ ánh sáng rồi. Tối nay gió mùa về, cây này phải ấm áp, chứ mây rét là hỏng hết. Ở Pháp mưa tuyết thì ngoại phải đưa vào nhà kính cơ. Thế nên sáng nay ông bảo mẹ kêu người tới cùng với ba con nữa che kín lại. Chứ gió mùa, khéo mùng một chả có cây mà chơi Tết đi. Con yên tâm đi, thời tiết lạnh với loài cây này càng kín càng tốt. Nó đủ ánh sáng rồi, nó không hỏng đâu. Ở trong đấy nhiệt độ cho nó đủ phát triển rồi. Đủ nắng hoa sẽ nở, con đừng lo. Đan Thư dù ôm một mớ thắc mắc, nhưng nghe ngoại nói vậy cũng chẳng biết làm gì, chỉ trông tới mùng một Tết để chiêm ngưỡng loài cây lạ lùng ấy. Thư nghỉ ngơi một lát, cầm mấy trái ổi vừa ăn ngon lành, rồi đưa chuối cùng một số bánh kẹo và quà cô đã chuẩn bị tới nhà bà nội. Khi bóng cô vừa đi khuất, ông ngoại thở phào một tiếng và nói: may mà con bé chả nghi ngờ gì. Những ngày sắp Tết, Đan Thư bận rộn lắm. Ban ngày cô dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, tối đến lại cùng mẹ và ông bà làm những món ăn ngày Tết, từ giò lụa tới thịt nấu đông, dưa hành. Bảo Long và cô chỉ trò chuyện được dăm ba câu, gửi cho nhau những nụ hôn vội vã qua màn hình điện thoại. Nhiều lúc đêm đã khuya, trằn trọc không ngủ được, nhưng lại sợ anh bận, lo anh mệt, nên cô nào đâu dám gọi, chỉ nhắn tin động viên anh, rồi lại nằm chờ tin trả lời. Thế nhưng vị bác sĩ kia tinh tế lắm, có khi nhận được tin đã 1 giờ sáng vẫn gọi lại ngay, vì anh cũng đang nhớ cô cồn cào cơ mà. Vợ ở khó ngủ à? Anh nhớ vợ sắp điên rồi đây. Thư mỉm cười mẻ nhau. Bác sĩ làm cái gì mà giờ này còn ngồi ở bàn làm việc thế? Không chăm sóc sức khỏe của mình thì làm sao mà chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân được chứ? Long đưa những ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt Đan Thư trên màn hình điện thoại. Vì nhớ cái cô đang trò chuyện đây này. Tối nào cũng thế, trừ khi anh có ca phẫu thuật, nếu không thì anh và cô lại díu dít giữa đêm khuya cho tới khi Thư buồn ngủ díp cả mắt lại mới thôi. Đêm giao thừa, vì lo nghẽn mạng nên Đan Thư tranh thủ gọi điện thoại chúc Tết gia đình anh chị từ sớm. 10 giờ khuya, cô gọi cho Bảo Long và ngạc nhiên khi thấy anh đang ở bệnh viện. Ơ, em tưởng sáng mai anh mới bắt đầu ca trực chứ. Thế ở chung cư anh không kịp chuẩn bị gì sao ạ? Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Long chỉ muốn ôm lấy cái thân hình bé nhỏ kia cho thỏa mong nhớ. Anh mỉm cười. Vợ yên tâm đi, anh vẫn chuẩn bị đầy đủ lễ nghi ngày Tết mà. Đêm giao thừa, nhiều ca cấp cứu do tai nạn giao thông và một số ca tự ý chế tạo pháo nổ, nên Thiên Vĩ gọi anh tới hỗ trợ các bác sĩ. Anh làm việc để đỡ nhớ Đan Thư của anh nữa. Năm mới sắp sang rồi, chúc Thư bướng bỉnh đáng yêu sẽ hoàn thành mọi mục tiêu đề ra và sớm trở thành vợ hiền của anh nha. Tiếng anh nói lẫn trong tiếng pháo hoa, thỉnh thoảng có ai đó lén lút nổ bung lên đầu trời đêm, dù chưa tới giờ khắc giao thừa. Đan Thư cảm nhận hạnh phúc đang đến thật gần, dù anh và cô đang cách nhau mấy chục cây số. Giờ phút thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Thư cùng ông bà ngoại và mẹ trang nghiêm thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Ông Đạt làm lễ ở nhà rồi đi xe máy sang nhà Thư cùng đón giao thừa với mẹ con cô, còn bà nội lên chùa từ sau 12 giờ. Mấy năm nay chị Linh lấy chồng nên chiều mùng 1 anh chị mới về chơi Tết cùng gia đình Thư. Mọi thứ vẫn giống Tết xưa, nhưng chẳng hiểu sao Thư thấy hồi hộp lạ lùng. Có lẽ vì năm nay trong trái tim bé nhỏ có thêm hình bóng một người đàn ông, mà dù giây phút này không đứng cạnh cô nhưng Thư vẫn thấy anh thật gần. Đã 12:30, hàng năm giờ này mọi người chuẩn bị đi ngủ, thế mà chẳng hiểu sao năm nay ông bà cùng ba mẹ cô cứ ngồi xôm xả trò chuyện. Ông ngoại còn thỉnh thoảng ngó ra cổng. Thư tò mò hỏi: ngoại ơi, ngoại nhìn gì ngoài cổng thế ạ? Ông tủm tỉm cười: à, ngoại xem trời còn mưa phùn không, để đỡ cái bạt dai mà. Sáng mai cây hạnh phúc mà vươn lên ý, chắc đẹp lắm. Thư đứng bật dậy: hết mưa từ chiều rồi mà ngoại, để con ra đỡ cho. Con đang tò mò xem cái cây ấy hình thù thế nào đấy. Ông ngoại xua tay: ấy, cứ bình tĩnh, dỡ bạt cũng phải tới giờ đẹp chứ. Sương đang nhiều có khác gì mưa, cứ từ từ. Rồi ông lại nhàn nhã trò chuyện với ba mẹ cô, khiến Thư ngồi ngẩn tỏ te ra. Chả hiểu sao giờ này mọi người vẫn còn chưa chịu đi ngủ, để sáng dậy còn tới vãn cảnh chùa và đi chúc Tết chứ. Chẳng khai thác được thông tin gì ở ông, cô mỉm cười khều khều tay áo bà ngoại. Bà yêu quý, bà muốn ngủ chưa ạ? Bà ngoại lắc đầu. Chưa đâu, bà chờ xem cây hạnh phúc với ông đã, cháu cứ bình tĩnh. Ừ hay, có mỗi cái cây mà cứ bảo Thư bình tĩnh là sao nhỉ? Càng nghe nói bình tĩnh lại càng thấy mất bình tĩnh mới lạ chứ. Mọi người cứ làm sao ấy nhỉ? Cả ngày 30 Tết đã nhiều việc làm rồi, ấy vậy mà tới giờ này ai nấy đều đang vui vẻ cán hạt dưa trò chuyện. Mà đâu phải chuyện hệ trọng cấp bách gì cho cam, toàn những việc mà ngày nào cũng nói. Nào là không khí Tết năm nay, rồi sang chuyện mùa màng, đào rồi quất. Thư chả hiểu nổi nữa, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi nói: dạ, thế con xin phép đi ngủ trước đây ạ. Sáng mai con lên chùa, con chúc ông bà và ba mẹ ngủ ngon. Ông ngoại ngó ra cổng